mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Chương 162 Người bệnh một đống. Sở Tử Khiên ở Tề Hành cùng Tề Nhạc sau khi xuất hiện liền trong lòng buông lỏng ngất qua đi. Tề Nhạc bước nhanh đi đến Sở Tử Khiên bên cạnh, ngồi xổm xuống thân thật cẩn thận vì hắn kiểm tra rồi một phen sau thấp giọng nói. Hắn bị thương không nhẹ, ngực cùng cánh tay xương cốt giống như đều bị đánh gãy. Cũng không biết có hay không nội thương, kia hiện tại làm sao bây giờ? Tề Hành thập phần lo lắng hỏi. Sở Tử Khiên hiện tại cái này trạng huống căn bản không dám tùy ý di động. Sợ đoạn gai xương đi vào dơ làm cho hắn thương càng thêm thương, Tề Nhạc trầm ngâm một lát. Đơn giản dùng dị năng đem hắn nửa người trên bao vây thật dày một tầng băng cứng. Thật giống như cho hắn thượng ván kẹp dường như, cứ như vậy, tiểu tâm một ít liền có thể yên tâm di động hắn. Hơn nữa có băng cứng nhiệt độ thấp, có thể chậm lại hắn máu lưu động, phòng ngừa hắn mất máu quá nhiều, trở về tới căn cứ. Liền có thể làm Lưu Khoan hoặc là Bạch Tư Miểu cho hắn khẩn cấp trị liệu một chút. Chờ Lục Văn Ngạn tỉnh lúc sau, liền có thể bảo đảm hắn khỏi hẳn. Tề Hành cùng Tề Nhạc phân biệt đưa bọn họ chính mình cùng Lục Văn Ngạn bọn họ xe lái qua đây. Hai người hợp lực đem các đồng bạn từng cái nâng tới rồi hai chiếc xe thượng, Tề Hành xe thượng chờ. Đường Ngọc, Lục Văn Ngạn cùng Phương Cảnh Dương. Tề Nhạc xe thượng chở Sở Tử Khiên, Lý Minh Viễn cùng Sở Tử Nghiên, kia đầy đất người chết tất cả đều bị Tề Nhạc dùng đóng băng đông lạnh trụ. Sau đó trực tiếp đem này dập nát thành băng cha, hiện giờ bọn họ cứu người sốt ruột, cũng không có thời gian lại đi điều tra cái kia nhà gỗ. Bất quá bọn họ trong tay có một cái người sống, lúc sau luôn có biện pháp đạt được bọn họ muốn tin tức cái kia bọn họ cố ý lưu lại người sống. Cổ dưới tất cả đều bị Tề Nhạc cấp đông cứng, khẳng định là không có cách nào đào tàu, nhưng là nhìn liền không phải thực thành thật, Tề Nhạc cảm thấy vạn nhất hắn nháo ra động tĩnh gì. Đơn giản liền đem hắn tạp hôn mê, lại dùng phá bố tắc dừng miệng ba sau, trực tiếp ném tới rồi xe cốp xe, hắn nhưng không có tư cách hưởng thụ nằm ở mềm mại ghế dựa thượng đãi ngộ, hai người phân biệt mở ra. Một chiếc xe, vội vội vàng vàng hướng căn cứ chạy đến, nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là khoảng cách thân thành căn cứ cũng bất quá là một giờ tả hữu lộ trình, mà lúc này thân thành căn cứ đã xảy ra một trận rối loạn, Ngô Lỗi bọn họ nghe được lời nhắn thời điểm, Tề Hành cùng Tề Nhạc đã sớm đã đi xa, bọn họ cũng không biết phương hướng, liền truy cũng chưa biện pháp truy, Tề Hành cùng Tề Nhạc chỉ nói có chuyện gấp. Cũng chưa nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ ba cái trở lại trong phòng, phát hiện trong phòng trống không, một người đều không có, Ngô Lỗi lập tức liền cảm thấy có chút không ổn. Bọn họ ba cái cùng Sở Tử Khiên là nhiều năm chiến hữu. Cảm tình rất là không bình thường, nếu Sở Tử Khiên có việc, là tuyệt đối sẽ không gạt bọn họ, không từ mà biệt loại sự tình này càng thêm sẽ không phát sinh. Nhưng hiện tại Sở Tử Khiên mang theo như vậy nhiều người mặc danh biến mất. Tề Hành cùng Tề Nhạc cũng là vội vàng rời đi, nhất định là có cái gì đột phát tình huống. Bọn họ mấy cái trong lòng cái kia hối hận a, đây là hận không thể trừ chính mình mấy cái tát mới hào. Như thế nào lại đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn rèn luyện thân thể. Chạy ra đi chạy vòng đâu? Chạy vòng còn chưa tính. Như thế nào còn chạy tới nhà ăn ăn cái gì đâu? Trì hoãn như vậy nhiều thời gian, nếu là thật xảy ra chuyện gì, bọn họ nơi nào còn có mặt mũi thấy Sở đội cùng Lục Văn Ngạn a? Bọn họ lòng nóng như lửa đốt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chỉ có đi tìm Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt hỏi một câu tình huống. Chính là bọn họ cũng không biết Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn hướng đi, nhưng là nghe xong Ngô Lỗi. Bọn họ phân tích, Bạch Tư Miểu cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Vì thế quyết định phái người đi ra ngoài đến phụ cận điều tra một chút thời điểm. Liền nghe được có người báo cáo nói là nhìn đến Tề Hành bọn họ xe đã trở lại, Tật Phong tiểu đội xe. là phía trước Giang Thành căn cứ đưa tặng ra cố cải trang xe Việt dã. Cùng bình thường xe không quá giống nhau, tương đương có công nhận độ. Tề Hành cùng Tề Nhạc rời đi căn cứ thời điểm, thủ cửa thành binh lính thấy, cho nên này sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra tới, bởi vậy đương Tề Hành cùng Tề Nhạc xe đi vào thân. Thành căn cứ ngoại thời điểm, rất xa liền nhìn đến một đám người vây quanh ở cửa thành ngoại, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Lại không trở lại chúng ta liền phải đi ra ngoài tìm các ngươi. Triệu Hoành Bác vừa thấy đến lái xe chính là Tề Hành cùng Tề Nhạc. Liền lập tức sốt ruột vọt qua đi, sở đội bọn họ đâu. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan cũng chạy tới. Hai chiếc xe rất xa nhìn lại trừ bỏ ghế điều khiển ngoại một người cũng không có. Nhìn đặc biệt quái dị, một hồi lại nói. Trước cứu người, hiện tại căn bản là không phải nói chuyện thời điểm mơ siêu, mau giúp ta đem người nâng xuống dưới. Tề Nhạc nhảy xuống xe, kéo ra cửa xe, hắn trên xe còn có cái trọng thương viên, Ngô Lỗi bọn họ vội vàng tiến lên. Liền nhìn đến trên người vết máu loang lổ. Sắc mặt trắng bệch bị băng cứng bao bọc lấy nửa người trên sở tử khiên, sở đội. Triệu Hoành Bác đôi mắt tức khắc liền đỏ. Lục ca đâu? Lục ca đi nơi nào? Có Lục Văn Ngạn ở. Sở tử khiên vì cái gì còn sẽ thương thành như vậy? Văn Ngạn biến thành tiểu hài tử. Tề Hành đè thấp thanh âm nói, Triệu Hoành Bác đồng tử đột nhiên rụt một chút. Hắn biết Lục Văn Ngạn chỉ có sử dụng sống lại nghịch thiên kỹ năng mới có thể biến thành hài đồng. Bộ dáng, hiện giờ hắn biến thành tiểu hài tử, đã nói lên phía trước là có người tử vong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Khoan mang theo điểm ẩn nhẫn thanh âm trở nên có chút khàn khàn, ta cũng không biết. Chúng ta đuổi tới thời điểm cũng đã là như thế này. Có nói cái gì tối nay lại nói? Cứu người quan trọng. Tề Nhạc lạnh lùng nói, những người khác đều đã không có việc gì. Sở tử khiên trên người nhiều chỗ gãy xương, nói không chừng còn có nội thương, cần thiết mau chóng trị liệu. Ta đến xem, nghe được Tề Nhạc nói, Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt liền cùng nhau đã đi tới. Nhìn đến vết thương chồng chất sở tử khiên sau, mày liền lập tức nhíu lại, tuy rằng bọn họ cũng thực nghi hoặc Lục Văn Ngạn hướng đi. Bất quá nếu Lục Văn Ngạn ở nói, nhất định sẽ không mặc kệ sở tử khiên thương thành như vậy. Nếu Lục Văn Ngạn hiện tại không ở, như vậy liền từ hắn tới hỗ trợ nhìn một cái đi. Tề Nhạc biết Bạch Tư Miểu cũng là chữa khỏi hệ dị. Năng giả, liền gật gật đầu, đem sở tử khiên trước ngực bao trùm băng cứng trừ đi. Bạch Tư Miểu đem tay đặt ở sở tử khiên ngực. Dùng dị năng thử vì hắn tiến hành trị liệu, hắn thương thực trọng. Tay phải gãy xương, xương sườn, xương quai xanh, xương bả vai chờ nhiều chỗ gãy xương cùng nứt xương, nội tạng phát sinh tan vỡ, có xuất huyết bên trong tình huống, Bạch Tư Miểu không nghĩ tới sở tử khiên thế nhưng thương như. Vậy trọng, hắn dị năng là đem người khác miệng vết thương chuyển hóa thành một loại phụ năng lượng hút vào. Trong cơ thể. Sẽ đối thân thể hắn tạo thành một ít thương tổn, muốn hoàn toàn chữa khỏi sở tử khiên là căn bản không có khả năng. Hắn chỉ có thể làm hết sức, Bạch Tư Miểu tăng lớn dị năng phát ra. Từ sở tử khiên trong cơ thể có mấy đạo hồng quang bay ra. Sau đó hoàn toàn đi vào Bạch Tư Miểu trong cơ thể. Theo hồng quang tăng nhiều, Bạch Tư Miểu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn cái trán thực mau chảy ra tinh mịn mồ hôi, Hoa Trạch Việt rất là đau lòng. Chính là cũng không có ra tiếng ngăn cản. Hắn biết hiện tại sở tử khiên tình huống nguy cấp, nếu không lập tức cứu trị, như vậy sở tử khiên rất có khả năng sẽ chết. Hoa Trạch Việt tin tưởng, liền tính Bạch Tư Miểu hiện tại vì cứu sở tử khiên phụ thương. Lúc sau chờ Lục Văn Ngạn trở về. Nhất định có thể đưa bọn họ hai cái đều chữa khỏi, lại một lát sau. Bạch Tư Miểu rốt cuộc ngừng lại. Hắn thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. May mắn bị Hoa Trạch Việt kịp thời đỡ, thế nào? Ngô Lỗi vội vàng hỏi, ta năng lực không đủ. Tuy rằng chỉ hết hắn nội thương, nhưng gãy xương cùng nứt xương bộ phận lại là bất lực. Bạch Tư Miểu lắc lắc đầu. Xem ra chỉ có thể chờ Lục tiên sinh đã trở lại, đa tạ Tề Hành nghiêm túc nói lời cảm tạ. Hắn rõ ràng nhìn đến Bạch Tư Miểu lấy chính mình một nửa huyết lượng vì đại giới. Vì Sở Tử Khiên tiến hành trị liệu, Sở Tử Khiên huyết lượng đã tăng trở lại rất nhiều. Cuối cùng là không nguy hiểm như vậy. Như vậy đi, ta làm người trước đem Sở đội trưởng đưa đi thêm hộ phòng bệnh. Những người khác không có gì thương nói liền đưa về các ngươi phòng, Hoa Trạch Việt nói, tốt. Đa tạ ngài, Hoa Trạch Việt lập tức kêu tới một đội nhân viên y tế. Sở Tử Khiên làm cho bọn họ dùng đẩy giường đưa đi thêm hộ phòng bệnh. Hôn mê những người khác tác dùng cáng nâng trở về bọn họ trong phòng, hai tử chính chúng ta tới là. Được khi bọn hắn muốn đem Tề Hành trên xe hôn mê tiểu hài tử cũng ôm xuống dưới thời điểm. Tề Hành tiến lên ngăn trở một chút, những người đó gật gật đầu, liền nâng cáng rời đi, trên xe chỉ còn lại có Đường Ngọc cùng hài đồng trạng thái Lục Văn Ngạn. Đi ra ngoài một chuyến liền trống rỗng nhiều cái hài tử. Đối với hài tử lai lịch chỉ sợ không tốt lắm công đạo. Cho nên Tề Hành bọn người rời đi lúc sau, mới tính toán cùng Tề Nhạc cùng nhau đem hai đứa nhỏ ôm trở về, chính là đương Tề Hành cong lưng. Tính toán đem Đường Ngọc bế lên tới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện Đường Ngọc huyết điều thế nhưng rớt chỉ còn 30%. Hắn sờ sờ tiểu hài tử thân thể, thế nhưng nóng bỏng một mảnh, khuôn mặt nhỏ thiêu đỏ bừng, môi trắng bệch, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh, sao lại thế này? Tề Nhạc cũng phát hiện Đường Ngọc khác thường, không biết. Tề Hành phía trước vội vàng lên đường, cũng không chú ý tới Đường Ngọc khác thường, từ kính chiếu hậu nhìn đến hắn ghé vào trên chỗ ngồi. Còn tưởng rằng hắn là ngủ rồi, không nghĩ tới thế nhưng đã bệnh thành như vậy, tưởng tượng đến chữa khỏi dị năng đối với nhân thể tự thân bệnh tật không có hiệu quả tình huống. Hắn lập tức đem tiểu hài tử ôm ở trong lòng ngực. Vội vã hướng bệnh viện chạy tới, Tề Nhạc chạy nhanh làm Ngô Lỗi bọn họ đem Lục Văn Ngạn lặng lẽ mang về, chính mình tác đuổi theo Tề Hành đi cứu hộ trung tâm mơ siêu tới rồi cứu hộ trung tâm. Tề Hành liền lập tức tìm tới bác sĩ vì Đường Ngọc làm kiểm tra. Cứu hộ trung tâm biết tật phong tiểu đội thực chịu Bạch thiếu tướng cùng Hoa thiếu coi trọng. Vì thế phái tốt nhất bác sĩ tới vì Đường Ngọc làm kiểm tra. Cái này họ Trương trung niên nữ bác sĩ mà thế trước là một nhà nhi khoa bệnh viện viện trường. Tương đương có kinh nghiệm. Nàng nhìn đến Đường Ngọc tình huống sau, liền cầm ống nghe bệnh tính toán nghe một chút hắn lồng ngực. Nhưng mà đương nàng nhấc lên Đường Ngọc quần áo khi, liền nhìn đến tiểu hài tử mềm mại trên bụng có một tảng lớn lại thanh lại tím vết bầm mơ siêu trương. Bác sĩ cẩn thận xem xét một chút này phiến vết bầm vị trí sau nói. Hắn bụng hẳn là gặp đòn nghiêm trọng, xem vị trí có thể là tỳ tạng tan vỡ. Cụ thể tình huống vẫn là đến chụp cái phiến tử mới có thể xác định nếu thật là tỳ tạng tan vỡ sẽ. Thế nào, nếu là tỳ tạng tan vỡ, khả năng sẽ có xuất huyết bên trong tình huống, kéo dài thời gian càng dài càng nguy hiểm, yêu cầu phẫu thuật mới có thể đem tích huyết bài xuất. Hết chương.